Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 677, chương 679, thuyền hòa. Mắt thấy một chiếc thuyền đánh cá liền muốn đụng tới. Trong khoang thuyền người đều nhao nhao đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Chiếc thuyền kia giống như muốn cùng chúng ta đụng phải. Người điều khiển đang làm gì a? Nhanh né tránh a! Viên Đại Khang trong lòng siết chặt, gắt gao bắt lấy trên ghế ngồi tay vịn, trái tim nhảy giống nổi trống đồng dạng. Mẹ ma ma a, mắt thấy là phải đến. Đột nhiên giết ra cái thuyền đánh cá đến chạm vào nhau. Hắn nhưng là cái vịt lên cạn a. Chẳng lẽ hắn chú định chạy không khỏi vừa chết? Lão thiên gia cái này muốn tới thu mệnh của hắn sao? Còn không chỉ là hắn, là một thuyền người đều muốn cùng một chỗ không may a. Ngay tại mọi người tâm đồng lúc chìm xuống dưới thời điểm, trong khoang thuyền đột nhiên không hiểu nổi lên một trận gió lớn. Hô hô, cuồng phong xuyên qua khoang tàu, thổi ngã đầy đất cái chén, cào đến người đứng không vững, to lớn thân tàu cũng bị gió cào đến lay động không thôi. Không nên chạy loạn. Canh giữ ở Viên Đại Khang bên người Tiểu La lớn tiếng kêu lên. Nắm chặt bên người cái ghế. Chậm rãi ra ngoài. Hướng phao cứu sinh bên kia đi. Đi nhanh đi lão bản. Để phòng vạn nhất. Viên Đại Khang sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi đại sư dặn dò qua hắn. Mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không thể đến bên ngoài đi. Nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp a, nếu là thuyền này thật chìm. Hắn lưu tại trong khoang thuyền chẳng phải là muốn bị ngạt chết. Ra ngoài còn có thể bộ cái phao cứu sinh. Coi như rớt xuống trong nước cũng có thể bảo mệnh. Thế là hắn cắn răng một cái. Lung la lung lay đi theo đám người hướng ra phía ngoài đi. Mau nhìn, đầu kia thuyền là chuyện gì xảy ra? Không biết là ai kêu một tiếng. Tầm mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía mặt biển. Chỉ thấy mới vừa rồi còn khí thế hung hăng thuyền đánh cá. Lúc này vậy mà tại trên biển bắt đầu đảo quanh, đem nước biển chung quanh khuấy động được nhấc lên một vòng sóng lớn. Vu Tuấn đứng tại phòng điều khiển, nhàn nhạt nhìn chăm chăm thuyền đánh cá phương hướng. Hắn đồng thời điều động trên trăm khỏa gió châu, tại thuyền đánh cá chung quanh tạo thành một cái mãnh liệt gió lốc. Mặc dù bởi vì khoảng cách quá gần, thời gian quá mức vội vàng, trong thời gian ngắn không cách nào nhấc lên sóng lớn ngập trời. Nhưng chí ít 17 cuồng phong, thoải mái mà để thuyền đánh cá ở trong nước biển đảo quanh. Tại cái này không cách nào mọc rễ trong nước, liền xem như vạn tấn tàu thủy, thậm chí hàng không mẫu hạm, đều không thể cùng thật chính gió lớn chống lại. Nhưng chiếc này thuyền đánh cá tựa hồ cũng không muốn từ bỏ đụng vào suy nghĩ. Mỗi lần khi đầu thuyền đối hướng tàu chở khách thời điểm, liền điên cuồng bắt đầu phát lực, mấy chục mét khoảng cách, rất nhanh liền đến trước mắt. Đến cùng là cái gì tại thao túng kia chiếc thuyền đánh cá? Thiên sư năng lượng, tán, ong ong ngàn mét bên trong hết thảy đều ở thức hải. Nhưng Vu Tuấn thông qua thiên sư năng lượng cảm giác được. Cùng con mắt nhìn thấy. Hoàn toàn là hai cái khác biệt thế giới. Một đảo mấy mét thô hắc vụ. Không ngừng từ Viên Đại Khang vòng quay vận mệnh bên trong mãnh liệt mà ra. Một tốc độ cực nhanh nghĩ chung quanh hải vực lan tràn. Chung quanh, ánh mắt, có thể đụng địa phương. Đều đã bị khói đen che phủ. Giữa bầu trời trôi nổi trên trăm khỏa gió châu, tại mảnh này hắc vụ bên trong lóng lánh điểm điểm quang hoa. Tựa như đêm không trung điểm điểm tinh quang, mà kia chiếc thuyền đánh cá chung quanh hắc vụ đặc biệt nồng đậm. Nồng đến Vu Tuấn cảm giác, đều nhanh, nhìn, không rõ nó chi tiết. Trước đó hắn cùng Phạm Bành thảo luận thời điểm ngay tại suy đoán. Cải biến Viên Đại Khang vận mệnh lực lượng đến cùng đến từ nơi đâu? Hiện tại xem ra là thật đến từ hắn tự thân. Chỉ là những này hắc vụ quả thực lợi hại. Có thể giống như thực chất điều khiển vận mệnh của người khác. Đến cùng là cái gì đồ vật? không có thời gian đi suy nghĩ quá nhiều. Mắt thấy thuyền đánh cá đã đi tới trước mặt, Vu Tuấn lần nữa phóng xuất ra mấy chục khỏa gió châu. Gió lớn, tái khởi, hồ ngay tại hai thuyền gặp nhau còn có 20-30 mét lúc. Cuồng phong tại tàu chở khách hậu phương không có dấu hiệu nào trà sát. Tàu chở khách tốc độ nháy mắt đề cao, giống một thanh đại con thoi hướng phía trước mãnh nhảy lên. A, lúc này đã đi tới bong tàu bên trên đám người. Bị động tác đột nhiên này làm cho đứng không vững, ngồi sập xuống đất, một chút nữ hài tử lớn tiếng hét dầm lên. Không tốt, nhanh, nhanh đụng phải. Mọi người thất kinh mà nhìn xem gần trong gang tấc thuyền đánh cá. Cơ hồ đều nhanh hồn phi phách tán. Chăm chú nhìn kia chiếc thuyền đánh cá. Cảm giác trái tim đều nhanh từ trong mồm đụng tới. Két một tiếng để ra đầu run lên tiếng vang từ tàu chở khách phần đuôi truyền đến. Xoay tròn thuyền đánh cá cuối cùng cùng tàu chở khách đụng phải. Cùng nó nói là đụng. Kỳ thật càng giống là một loại gặp thoáng qua. Thuyền đánh cá đầu tại tàu chở khách vỏ ngoài, gầy ra một đạo dài đến hơn 10 mét ngấn sâu, cạo mất màu trắng sơn, lộ ra một dài sắp xếp màu đen kim loại. Lão bản, nhanh, phao cứu sinh, bong tàu bên trên tiểu la khập khiễng, phấn liều mạng từ trên tường gỡ xuống một cái phao cứu sinh. Nhưng bởi vì quá mức sốc này, chân của hắn bản thân liền có chút vấn đề, vừa mới nắm bắt tới tay người liền nặng nề mà quẳng ngã trên mặt đất. Phao cứu sinh cũng theo đó rời tay, may mắn không có bị gió thổi được bay ra ngoài, mà là may mắn rơi tại Viên Đại Khang không xa địa phương. Viên Đại Khang đã sợ đến hồn bất phụ thể, hắn chỉ biết hai chiếc thuyền đụng đến cùng một chỗ, mặc dù nhìn không phải rất nghiêm trọng. Thế nhưng là ai nói được rõ ràng đâu. Vẫn là mau đem phao cứu sinh nắm bắt tới tay mới có cảm giác an toàn. Hắn nửa quỳ hướng phía trước bò lên mấy bước, một chút nhào vào phao cứu sinh bên trên. Còn chưa kịp hướng trên thân bộ, liền nghe được phịch một tiếng tiếng vang. Thuyền đánh cá phần đuôi bày tới, cùng tàu chở khách phần đuôi nặng nề mà đụng vào nhau, phát ra tiếng vang to lớn. Tàu chở khách cũng bởi vậy mãnh liệt hướng một bên lệch ngược lại. Bong tàu bên trên người tựa như ki hốt rác bên trong hạt đậu. Ào ào hướng lan can trượt quá khứ. Viên Đại Khang khoảng cách lan can gần nhất. Ngay cả người mang theo phao cứu sinh. Cùng một chỗ từ lan can trong khe hở mất ra ngoài. MMP, Viên Đại Khang trong lòng thầm mắng không ngừng. Sớm biết là như thế này, hắn còn không bằng ở tại trong khoang thuyền. Hắn thề lần này cần là có thể sống xuống tới, nhất định phải nghe đại sư lời nói. Nhưng lúc này hối hận đã tới đã không kịp. Phao cứu sinh tiến vào trong biển, hắn còn có một cái tay nắm lấy lan can, thân tàu còn tại kịch liệt lay động. Hắn đã không kiên trì nổi, nhẹ buông tay liền rớt xuống. Lão bản, tiểu la quát to một tiếng, không lo được trên chân đau đớn, một cái bay nhào vọt tới. Trong lúc bối rối, hắn bắt lại Viên Đại Khang bị gió la cà vạt. Lão bản, ngươi nhanh trèo lên trên a. Mắt thấy Viên Đại Khang liền muốn rơi vào trong biển, tiểu la gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, gắt gao bắt lấy Viên Đại Khang cà vạt không chịu buông tay. Mau tới đây người hỗ trợ a. Lão bản ngươi lại kiên trì 5 giây. Viên Đại Khang trong lòng giống như lao nhanh qua một vạn đầu thảo nê mã. 5 giây, lão tử cảm giác lại có một giây đồng hồ cổ liền bị cắt đứt. Lời nói nhỏ La Bình lúc làm việc rất kiên cố. Lúc này làm sao bất động đầu óc đâu. Người bắt lão tử tóc cũng tốt, như thế hắn liền có thể trực tiếp rơi vào trong nước biển. Nói không chừng còn có thể cứu. Nhưng bây giờ dạng này bị một đầu cà vạt dán tại nơi này. Thuyền nhoáng một cái còn càng siết càng chặt. Mẹ nó còn không bằng chết đuối tính cầu. Vu Tuấn đứng tại trong phòng điều khiển, cảm thụ được thân tàu va chạm. Cái này một chút không nghiêm trọng lắm, thân tàu đều không có đánh vỡ, chỉ là bị đụng một cái hố to mà thôi. Bất quá Viên Đại Khang tình huống giống như không tốt lắm a. Hắn đi ra phòng điều khiển, nhảy mấy cái liền đến boong tàu bên trên. Tiểu Lưu đi lên lái thuyền, Tiểu Lưu coi như tương đối bình tĩnh. Lúc này chính nắm lấy thang lầu tay vịn, chỉ là để hắn đi mở thuyền. Lái xe hắn không có vấn đề, thuyền này hắn nhưng cho tới bây giờ không có mở qua a. Cùng lái xe là giống nhau sao? Hắn cảm thấy mình sẽ đồ vật vẫn là quá ít, về sau nhất định phải nhiều học tập một chút. Lần này là thuyền, lần sau không chừng chính là máy bay đâu. Ngay tại Tiểu Lưu chạy về phía phòng điều khiển thời điểm, Vu Tuấn đã vượt qua lan can, nhẹ nhõm mang theo Viên Đại Khang cánh tay, đem hắn ném đến boong tàu bên trên. Lão bản, ngươi không sao chứ? Tiểu La tranh thủ thời gian giúp hắn giải khai trên cổ cà vạt. Viên Đại Khang lúc này mới hồi khí lại. Không có, không có việc gì. Viên Đại Khang sờ lấy đã bị ghim ra máu ứ đọng cổ, nhìn xem đằng sau đánh lấy xoáy mà càng ngày càng xa thuyền đánh cá, trực tiếp liền nằm ở boong tàu bên trên. Lão tử lần này lại sống xuống tới. Bất quá Tiểu La a, về sau ngươi không cần lại kéo ta cà vạt. Thật xin lỗi a lão bản. Tiểu La lúng túng nói. Lúc ấy tình huống quá khẩn cấp, ta cũng không có cách nào a. Được rồi, lần này ngươi xem như đã cứu ta một mạng. Quay đầu ngươi cho chính ngươi phát 10 vạn khối tiền thưởng đi. Cảm ơn lão bản. Nhìn thấy nguy hiểm đi xa, trên mặt biển dần dần khôi phục bình tĩnh. Kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác để boong tàu bên trên người toàn thân như nhũn ra. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi 2 phút, nhưng vừa rồi mạo hiểm trình độ, để người cảm giác hơn 1 năm như vậy dài dằng dặc. Cũng may chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, nguy hiểm cuối cùng là trôi qua. Vu Tuấn tìm tới một mực ngồi xổm ở đầu thuyền, nắm lấy lan can Hoàng Du. Cô nương này lá gan cũng thật to lớn, vừa rồi sóc này được lợi hại như vậy, nàng giống như không có chút nào sợ dáng vẻ. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Hoàng Du vịn lan can đứng lên, kỳ thật sắc mặt cũng không được khá lắm. Đại sư, vừa rồi lên bờ lại nói. Vu Tuấn biết nàng khả năng cũng phát giác đến không thích hợp địa phương, nhưng bây giờ không phải nói cái này thời điểm. Cảm giác bên trong những cái kia tràn ngập ở trên biển hắc khí, vừa rồi đã giống như là bị thi triển ma pháp, toàn bộ trở về đến Viên Đại Khang vòng quay vận mệnh bên trong. Hiện tại Viên Đại Khang vòng quay vận mệnh so với hôm qua giống như là nhỏ một chút. Vu Tuấn phán đoán nó là mới vừa rồi bị tiêu hao. Dù sao muốn bằng không chế tạo dạng này một trận sự cố, khẳng định sẽ có hao tổn. Chỉ là từ tổng lượng đến xem, hao tổn được không phải quá nhiều a. Nếu là những cái kia hắc vụ hoàn toàn bạo phát đi ra, lại có thể chế tạo ra như thế nào to lớn tai nạn. Cho nên tại Phạm Bành chuẩn bị sẵn sàng trước đó, Viên Đại Khang tùy thời tùy chỗ cũng có thể phát sinh nguy hiểm. Bất quá vừa rồi hắn cũng chú ý đến, loại kia hắc vụ cũng không thể trực tiếp khống chế sự vật. Cho nên muốn chế tạo tai nạn, cần thông qua khống chế hoặc là ảnh hưởng người đến đạt thành. Tỉ như tàu chở khách cùng thuyền đánh cá bên trên điều khiển nhân viên. Cho nên chỉ cần rời xa đám người, Viên Đại Khang phát sinh nguy hiểm tỷ lệ liền sẽ xuống đến thấp nhất. Đương nhiên đây chỉ là sơ bộ suy đoán, ai cũng không biết những cái kia hắc vụ đến cùng còn có cái gì bản sự. Thế là hắn nói với Hoàng Du, lên bờ về sau, ngươi đi giúp ta chuẩn bị một ít chuyện. Chuyện gì? Vu Tuấn nắm lên Hoàng Du tay, dùng ngón tay tại trong lòng bàn tay nàng viết mấy chữ. Hắn không biết dạng này có thể hay không bị phát giác, nhưng cẩn thận một chút chắc là sẽ không sai. Hoàng Du chịu đựng lòng bàn tay ngứa lạ, làm minh bạch Vu Tuấn ý tứ, liền ngưng trọng nhẹ gật đầu. Nàng trước khi đến liền cho mình tính một quẻ, từ quẻ tượng nhìn lại, hết thảy mạnh khỏe, mọi chuyện hài lòng, nhưng bây giờ xem ra, quẻ tựa giống như không cho phép. Lúc này mới ngày thứ hai liền xảy ra chuyện lớn như vậy. Mà lại chuyện này trở ra quả thực không có đạo lý. Lộ ra các loại quỷ dị cùng cổ quái. Bất quá như vậy mới phải chơi a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.